Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 2 của bộ truyện Hai lần kết hôn của tác giả Song Tử. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Tô Đình Phong hết sức ngạc nhiên, anh ta không ngờ có nhiều sự trùng hợp đến thế. Cô gái to gan, dám nhận là người yêu của sếp mình, hôn má Duy Khiêm, được anh đưa về nhà, cũng chính là người thuê phòng ngay sát bên cạnh. Không may làm vỡ màn hình điện thoại của anh. Sự trùng hợp này được xem là gì đây? Duyên số sắp đặt hay là có chủ ý? Chẳng trách quen thế. Anh đoán xem là trùng hợp thật hay cô gái đó đã nhắm trúng anh, cố tình dựng lên mọi chuyện để tiếp cận anh, thu hút sự chú ý của anh. Cậu nghĩ sao? Đã từng có rất nhiều cô gái dùng chiêu trò này với anh, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra ngay từ lần đầu. Cơ mà cô gái này thì khác, em cảm thấy là sự trùng hợp thật. Duy Khiêm nhìn ra Thư Kỳ là một cô gái thanh thuần, nên anh cũng ngầm tin cô không phải là người mưu mô, có mục đích với anh. Phụ nữ theo đuổi anh rất nhiều, nhưng ít có hình bóng ai đọng lại trong tiềm thức của anh như với Thư Kỳ khi mà hai người chỉ thoáng chốc gặp nhau. Sau hôm đưa cô về, Duy Khiêm cứ tưởng sẽ không gặp lại cô nữa. Ngờ đâu cả hai đã rất nhanh trùng phùng. Duy Khiêm thu lại tầm mắt, cười nhạt. Cô ta còn không nhớ ra tôi. Thế anh muốn cô ấy phải nhớ ra anh à? Cô ấy cũng không nhớ em nhé. Chắc là hôm ấy say quá, đứng còn không vững thì đầu óc cũng chẳng tỉnh táo nổi đâu. Hay giờ em qua phòng cô ấy, kể cho cô ấy nghe tường tận về việc cô ấy đã chủ động xà vào lòng ôm anh, hôn anh cho cô ấy nghe nhé. Không nhớ mặt anh, nhưng chắc là sẽ nhớ nụ hôn đó. Tô Đình Phong chỉ định trêu Duy Khiêm tí thôi, vậy mà liền bị anh bày ra bộ mặt nghiêm túc, lườm anh ta chằm chằm. Viết sẵn đơn nghỉ việc luôn đi, tôi cho cậu nghỉ ngay hôm nay. Kìa, em là trợ thủ đắc lực của anh đấy. Mất cậu, tôi vẫn có thể tìm kiếm được người khác. Sắp tới tôi sẽ tuyển thư ký. Nói vui vậy thôi, chứ Đình Phong đã theo Duy Khiêm 5 năm, là người trợ lý có tâm và có tầm, cũng là người được anh yêu ái nhất công ty, xem như một người em trai. Tuy nhiều lần anh ta hay chọc Duy Khiêm, nhưng mục đích là giúp anh giảm bớt căng thẳng. Đình Phong cười nói, may quá, có người săn sẻ công việc cùng em rồi. Cảm ơn sếp đã hiểu cho áp lực của em nhé. Gọi một ly cà phê cho tôi. Vâng, đợi em, sẽ có ngay cho anh đây ạ. Cả hai dừng nhắc đến Thư Kỳ, thay vào đó là nghiêm túc làm việc, chuẩn bị cho buổi gặp đối tác vào tối nay. Đến gần trưa, bụng Đình Phong reo lên vì đói. Vừa lúc xong việc, anh ta bảo, chúng ta đi ăn đi. Ngoài phòng bỗng truyền đến tiếng gõ cửa. Tô Đình Phong hai mắt sáng rực, nhoẻn miệng cười tươi. Chắc là cô gái phòng kế bên tìm anh đấy, để em mở cửa. Chưa đợi Duy Khiêm ngăn lại, Đình Phong nhanh chân chạy ra. Nhưng người xuất hiện trước anh ta không phải là Thư Kỳ, mà là nhân viên khách sạn. Nụ cười trên môi anh ta chợt tắt, hỏi nhân viên, có chuyện gì? Tôi mang bữa trưa đến theo yêu cầu của quý khách ạ. Tôi đâu có gọi đâu, cô kiểm tra lại đi. Nhân viên kiểm tra mới biết là mình đã nhầm lẫn với phòng 608, nên xin lỗi Đình Phong rồi rời đi. Lúc này bên ngoài phát ra tiếng động, anh ta ngó đầu trông sang, liền thấy Thư Kỳ bước ra. Đình Phong hớn hở nói, hai, chào em. Thư Kỳ chớp chớp mí mắt, gượng gạo đáp, vâng, chào anh ạ. Sếp anh về rồi này, em có việc tìm sếp anh đúng không? Vâng ạ. Anh giữ cửa giúp em. Thư Kỳ sượng cười vào trong phòng, lấy túi giấy đựng điện thoại. Ở phòng bên, Duy Khiêm đang lườm Đình Phong như muốn ăn tươi nuốt sống. Cậu nhiều chuyện quá rồi đấy, đóng cửa phòng lại. Ấy chết, làm vậy mất lịch sự lắm anh. Dù sao cũng là tâm ý của người ta, anh nhận cho cô ấy bớt áy náy. Việc của cậu à? Nhận hay không, do tôi tự quyết. Em biết chứ, Nhưng em lỡ bảo cô ấy rồi. Đặng Duy Khiêm hận không thể đánh cho Đình Phong một trận rồi đá anh ta ra ngoài, tính để mặc anh ta ở đây tiếp Thư Kỳ. Nhưng khi anh bước ra cũng là lúc cô chạy sang. Hai người bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách gần đến mức chỉ cần một trong hai nhích lên một chút sẽ ngay lập tức chạm vào đối phương. Họ không hẹn mà cùng lui về sau. Thư Kỳ lúng túng giơ túi giấy ra trước. Em đền cho anh à? Tôi đã nói là không cần, cô mang về đi. Đình Phong nhanh nhẹn xách hộ. Để anh cầm giúp sếp cho. Ánh mắt Duy Khiêm cảnh cáo nhìn anh ta trong sự im lặng đầy chết chóc. Đình Phong làm như không thấy, cười cười. Giờ em đã tin anh là trợ lý của anh hay chưa? Thư Kỳ gật đầu đưa túi cho Đình Phong. Đặng Duy Khiêm bảo, chúng tôi còn có việc, cô có thể về rồi. À vâng, chào hai anh. Thư Kỳ cảm thấy người đàn ông này tuy đẹp trai nhưng tính cách lạnh lùng quá. Không biết là do cô ấy làm vỡ màn hình điện thoại nên anh ghét cô, hay tính anh vốn thế. Dù sao cũng đền xong rồi, cô không còn cảm giác mắc nợ người ta nữa nên xoay người muốn về phòng. Có điều Tô Đình Phong lại lên tiếng. Bọn anh đang tính đi ăn trưa, nếu em không ngại hay là đi cùng với bọn anh nhé. Trước khi Thư Kỳ quay đầu nhìn Đình Phong, Duy Khiêm đã kịp đập vào vai anh ta một cái. Thư Kỳ không phải là người tùy tiện nên nói dối từ chối. Em có hẹn với bạn rồi ạ, hai anh dùng bữa ngon miệng. Ồ, tiếc quá, mà em tên gì thế? Em tên là Thư Kỳ. Ừ, anh tên Đình Phong, sếp anh tên là Duy Khiêm. Tô Đình Phong cố tình nhắc tên Đặng Duy Khiêm. Thư Kỳ có cảm giác quen tai nhưng vẫn không nhớ ra. Cô chỉ mỉm cười. Vâng. Em đến du lịch hay đi công việc thế? Em đi du lịch. Vậy à, chắc sẽ ở lại đây lâu đấy nhỉ? Cũng không hẳn ạ. Sắp đến giờ đi gặp bạn em rồi. Em xin phép về phòng chuẩn bị ạ. Chào hai anh. À ừ, chào em nhé. Vâng. Đợi cửa phòng Thư Kỳ đóng lại, Đình Phong hết lời khen ngợi cô. Người đã xinh, tên lại hay, giọng nói thì nhẹ nhàng dễ nghe, lịch sự nhã nhặn. Nhìn tổng thể không có điểm nào chê được sếp nhỉ. Cậu thích cô ta đấy à? Không không, em chỉ khen vu vơ vậy thôi. À đây, điện thoại của anh đây. Điện thoại của người đẹp mua đền anh đấy. Đặng Duy Khiêm liếc xuống túi giấy, thái độ lạnh nhạt, bỏ lại hai chữ rồi sải bước đi. Vứt đi. Tô Đình Phong đóng cửa phòng khách sạn, chạy bám theo sau, không ngừng lải nhải. Làm thế sao được, anh phải nhận đi. Điện thoại kia vỡ màn hình rồi nên không dùng được nữa. Đổi sang cái mới này đi sếp ơi. Ngậm cái miệng cậu lại. Dùng cái mới cũng là tự tôi mua, không cần điện thoại của người khác. Ơ hay, cậu còn nhiều lời, tôi khâu miệng cậu lại đấy. Tô Đình Phong buộc phải im lặng, nhưng anh ta không vứt điện thoại mà giúp Đặng Duy Khiêm cất đi. Bởi vì anh ta đoán kiểu gì Duy Khiêm cũng sai anh ta đi mua điện thoại khác. Đến lúc đó lấy cái của Thư Kỳ đưa cho sếp, giả mờ đã mua cái khác là được. Mà kể cho Duy Khiêm không nhờ thì Đình Phong vẫn sẽ mang về Hà Nội để ở phòng làm việc cho Duy Khiêm, mặc anh xử lý. Hết 5 ngày ở Nha Trang, Đặng Duy Khiêm bay về Hà Nội. Thư Kỳ cũng không ở đây lâu. Một tuần sau cô bay vào Đà Nẵng chơi thêm một tuần nữa mới quay về Hà Nội. Một tháng kể từ ngày nghỉ việc ở Nhật Vũ, Thư Kỳ quyết định tìm công việc mới. Vừa hay tập đoàn Glory đang tuyển vị trí thư ký nên cô đến nộp CV phỏng vấn. Vì là vị trí đòi hỏi người có kinh nghiệm và chuyên môn cao nên các ứng viên đều được giám đốc nhân sự phỏng vấn trước. Những người xuất sắc sau cùng sẽ do đích thân tổng giám đốc và trợ lý tuyển chọn. Vòng trong chỉ còn lại 3 ứng viên, Thư Kỳ là người thứ 2 được gọi vào phỏng vấn. Cô vừa bước vào liền sững lại trước hai người đàn ông vô cùng quen mắt. Tô Đình Phong mỉm cười nói, chào em, Trần Thư Kỳ. Thư Kỳ nhất thời lúng túng nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cô cất tiếng chào. Em chào hai anh ạ. Đặng Duy Khiêm gật đầu. Đình Phong chỉ tay vào ghế. Em ngồi đi. Vâng. Chúng ta bắt đầu luôn nhé. Vâng. Tô Đình Phong đặt CV của Thư Kỳ trước mặt. Anh ta có thiện cảm với cô nên rất tạo điều kiện. Đình Phong nói, em còn trẻ như vậy mà đã có 2 năm làm thư ký cho giám đốc công ty Nhật Vũ, 4 năm du học bên Mỹ, có được 2 bằng đại học. Kết quả học tập cũng vô cùng xuất sắc. Anh rất hài lòng về em nên không có gì để hỏi em cả. Anh chỉ muốn biết là nếu thành công ứng tuyển vào vị trí thư ký, em có tự tin là mình sẽ hoàn thành tốt công việc và gắn bó lâu dài không? Bởi vì bên anh yêu cầu phải ký hợp đồng nhân viên, làm việc từ 1 năm trở lên. Em sẽ có 1 tháng thử việc xem mình có phù hợp và chịu nổi áp lực hay không. Hợp đồng một năm đối với Thư Kỳ không là vấn đề. Ngày trước thời gian đầu Nhật Vũ, cô cũng trải qua khá nhiều áp lực, nhưng rồi vẫn kiên trì và dần quen với công việc gắn bó 2 năm. Vâng, nếu có cơ hội làm việc ở Glory, em chắc chắn là sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao? Ừ, anh hết câu hỏi rồi, giờ Tổng Giám Đốc sẽ hỏi em. Vâng. Đặng Duy Khiêm sắc mặt không biểu cảm hỏi Thư Kỳ một câu. Vì sao cô nghỉ việc ở Nhật Vũ? Thư Kỳ không thể trả lời rằng vì chuyện cá nhân nên đã nói dối. Em muốn chuyển môi trường làm việc để phát triển bản thân ở lĩnh vực mới. Chỉ vậy thôi sao? Không còn nguyên nhân nào khác sao? Dạ. Duy Khiêm im lặng nhìn cô hồi lâu. Đình Phong cảm thấy kỳ lạ khi anh không đặt nhiều câu hỏi với Thư Kỳ như ứng viên khác, mà lại hỏi câu máy móc quen thuộc. Anh bảo, tôi không còn câu hỏi nào nữa, cô đi ra ngoài đi. Không chỉ Đình Phong ngạc nhiên mà Thư Kỳ cũng thấy khó hiểu. Anh hỏi cô ít như vậy, có phải là không hài lòng với cô? Sớm đã có ý định loại cô không? Thư Kỳ đứng dậy chào một tiếng rồi ra ngoài ngồi đợi kết quả. Sau khi phỏng vấn xong người còn lại, Đình Phong mới hỏi Duy Khiêm. Vừa rồi anh hỏi Thư Kỳ ít thế ạ? Cậu cũng hỏi cô ta ít đấy thôi. À, bởi vì em thấy cô rất phù hợp với vị trí thư ký nên không có hỏi nhiều. Anh có phải cũng giống em, rất hài lòng với ứng viên này không? Không, tôi sẽ lựa chọn một trong hai người còn lại, nhưng chắc sẽ chọn cậu Long. Ơ, sao lại là thư ký nam? Anh chọn nữ đi, thư ký rất xuất sắc nhất trong số họ mà. Tôi hay cậu là sếp? Đương nhiên là anh. Nhưng công việc đôi lúc tẻ nhạt, có thư ký nữ sẽ vui hơn. Mỗi ngày đến công ty luôn tràn đầy năng lượng, làm việc cùng gái xinh, được ngắm người đẹp vẫn thích hơn là ngắm người cùng giới mà anh. Cậu đi làm hay là đi chơi đấy? Chọn ai là quyền của tôi, không đến lượt cậu quyết. Thật ra lúc xem CV của ba ứng viên, Duy Khiêm ấn tượng nhất vẫn là Thư Kỳ. Không phải vì những lần tình cờ trước đó, mà vì năng lực và học thức của cô. Nhưng ngoài mặt lại tỏ ra không vừa ý, sẽ chọn người khác. Thương lượng với sếp tổng không được, còn bị anh thẳng thừng đuổi ra ngoài, Đình Phong thông báo với ứng viên. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đến công ty chúng tôi ứng tuyển. Tổng giám đốc cần xem xét ai là người thích hợp nhất được chọn làm thư ký của anh ấy. Vậy nên chúng tôi sẽ thông báo với các bạn vào 9 giờ sáng mai qua email. Các bạn chú ý giúp tôi nhé. Vâng, bây giờ các bạn có thể về. Ra khỏi tập đoàn Glory, Thư Kỳ trở về nhà, thấy xe anh trai đỗ trong gara. Khi cô bước vào phòng khách, mùi thức ăn trong bếp hòa cùng không khí len vào cánh mũi cô một mùi thơm phức. Thư Kỳ cất tiếng, anh Bách. Hoàng Bách ngoái đầu nhìn em gái, nở ra một nụ cười, nhưng tay vẫn tập trung nấu nướng. Về rồi à? Phỏng vấn thế nào? Kết quả tốt chứ? Thư Kỳ bước đến bàn ăn, kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Bình thường ạ, lúc vào vòng trong họ hỏi em ít lắm, không như với hai người còn lại. Chẳng biết là có trúng tuyển không nữa. Không sao, em gái của anh giỏi giang mà, sợ gì không có người nhận chứ. Nếu mà em thất nghiệp thì sao? Anh sẽ nuôi em đến khi mở công ty, nhưng anh chắc chắn em sẽ sớm tìm được công việc mới thôi. Anh nói rồi nhá, nói lời phải giữ lời đấy. Không thành vấn đề. Thư Kỳ uống một ly nước lọc rồi đứng dậy phụ anh trai nấu ăn. Cô kể với Hoàng Bách, em đã từng gặp tổng giám đốc tập đoàn Glory trong lần đi du nhịch Nha Trang đó. Phòng em ngay sát phòng anh ta luôn. Đã thế em lại còn vô tình đụng trúng anh ta, khiến màn hình điện thoại của anh ta bị vỡ mất. Có khi nào vì chuyện này anh ta ghi thù trong lòng, không ưa em nên muốn không muốn tốn thời gian phỏng vấn em không nhỉ? Lòng dạ của anh ta không hẹp hòi thế đâu. Chỉ một chiếc điện thoại thôi mà, mua cái mới là được rồi. Hôm đó em cũng mua đền cái mới, nhưng mà anh ta từ chối không nhận. Lúc sau thì trợ lý nhận thay anh ta. Em đoán chắc anh ta cũng chẳng dùng đâu, có khi đem cho người khác rồi tự mua cái khác cũng nên ý. Ừ, anh ta có trẻ không? Thư Kỳ thắc mắc đáp, vâng, còn trẻ, chắc là xem tuổi của anh. Sao anh hỏi vậy? Không có gì, hỏi vui vơ thôi. Em nên sớm tìm người mới xứng đáng để yêu rồi kết hôn đi. Có người bên cạnh chăm sóc, làm chỗ dựa cho em, anh mới yên tâm. Em có thể tự chăm sóc cho mình tốt mà. Tạm thời em không muốn dính dáng đến tình yêu nữa đâu, cảm thấy mất niềm tin vào đàn ông lắm. Hoàng Bách khẽ cười khuyên em gái, đừng vì một tên cặn bã như Lưu Minh Chiết mà nghĩ tiêu cực. Trên đời này còn nhiều đàn ông tốt lắm, chỉ cần em nhìn rõ con người của họ và và quan trọng là rung động đúng người. Anh thì sao? Đã 29 tuổi rồi, đến giờ vẫn chưa có bạn gái thì khi nào mới có chị dâu cho em đây? Anh còn sự nghiệp nên chưa tuyến chính chuyện yêu đương. So với Hoàng Bách trước đây, mấy năm nay Thư Kỳ thấy anh trai thay đổi rõ ràng. Anh không còn ăn chơi đản đúm với những cậu ấm nhà giàu hay tối ngày rượu bia với dân xã hội đen, cũng chẳng gái gú vây quanh. Hôm nay ôm cô này, ngày mai ôm cô khác. Anh chín chắn và nghiêm túc hơn nhiều, hoàn toàn không còn bóng dáng của một trai hư, kiêu ngạo và ngông nghênh. Thư Kỳ cho rằng vì tuổi trẻ bồng bột nên anh trai thích những cuộc vui. Sau khi trưởng thành nên bỏ tính xấu mà không hề biết thay đổi của anh là vì sự xuất hiện của một cô gái. Cô đã cùng anh trải qua tình một đêm. Lâu nay Hoàng Bách vẫn luôn hy vọng sẽ gặp lại người con gái đó. Tiếc là không có tung tích hay bất kỳ thông tin nào của cô. Giọng Thư Kỳ thâm trầm nói: Anh, em thích tính anh của bây giờ nhất. Mặc dù trước đây anh là trai hư, nhưng anh đã thay đổi, trở nên tốt hơn, và em rất vui vì điều đó. Em hy vọng anh mãi mãi là anh trai tốt nhất của em, là niềm tự hào, là chỗ dựa cho em mỗi khi em mệt mỏi, có được không? Phương châm sống của Hoàng Bách là dù anh có xấu xa với cả thế giới thì luôn là một người anh trai tốt, che chở cho em gái và hết lòng bảo vệ, yêu thương người con gái mình yêu. Anh xoa đầu Thư Kỳ: Được chứ, ngoài ra anh tuyệt đối không để ai bắt nạt, làm tổn thương em. Cảm ơn anh, có anh trai thích thật đấy. Chị giỏi nịnh, anh nấu xong rồi, chúng ta ăn thôi. Vâng. Tối đó tại biệt thự nhà Đặng Duy Khiêm, anh yên tĩnh ngồi trong thư phòng nhìn đi nhìn lại hình ảnh của Thư Kỳ trên CV. Anh không hiểu tại sao cảm giác của mình đối với cô lại khác xa với những người con gái khác đến vậy. Chẳng lẽ vì lần gặp mặt ban đầu ấn tượng cô để lại trong anh quá đỗi đặc biệt? Cô rất xinh đẹp, anh không phủ nhận điều đó. Và cô cũng là người đầu tiên mà anh không chút khó chịu khi cô ngã vào lòng của mình. Ngược lại, nụ hôn của cô đã khiến cảm xúc của anh hỗn loạn. Duy Khiêm không quên được gương mặt ửng hồng vì say rượu của Thư Kỳ. Anh bất giác nhớ đến lời Tô Đình Phong nói hồi chiều khi cố gắng thuyết phục anh nhận cô làm thư ký. Sếp à, anh sắp 30 tuổi rồi đấy, anh không định kiếm người yêu ạ? Có người yêu và việc chọn Trần Thư Kỳ làm thư ký thì liên quan gì? Có chứ, Thư Kỳ chắc là cũng có nhiều bạn gái nữ xinh gái lắm. Đợi đến khi cô ấy là cấp dưới của anh bảo Thư Kỳ giới thiệu cho vài em, tiện thể giới thiệu cho cả em nữa. Anh phải tiếp xúc với phụ nữ nhiều vào, cho những cô gái có cơ hội đến gần anh chứ. Phụ nữ rất phiền phức, tôi không có hứng thú. Ơ, Thanh có hứng thú với đàn ông à? Tô Đình Phong đan tay chữ X trước ngực, ngả người về sau. Này này, anh đừng có ý đồ gì với em đấy nhá. Em là trai thẳng 100% đấy, chỉ thích gái xinh thôi, không có hứng thú với đàn ông đâu. Vớ vẩn, cậu ra ngoài làm việc đi, lải nhải suốt ngày nhức đầu. Em đang có ý tốt giúp anh mở lòng đón nhận tình yêu đấy. Không cần cậu quan tâm, muốn yêu đương hay chưa là việc của tôi. Sao em cảm thấy anh chẳng công tâm tí nào nhỉ? Cứ muốn loại Thư Kỳ. Anh không vừa ý vì cô ấy làm rơi điện thoại của anh, hay là anh sợ tuyển cô ấy về sẽ mất tập trung trong công việc, động lòng với người đẹp? Ra ngoài đi. Đặng Duy Khiêm kháu kỉnh đuổi Tô Đình Phong ra ngoài. Trước khi đi, anh ta nói một câu khiêu khích: Nếu em nghĩ sai thì anh hãy chứng minh bản thân mình đang không trốn tránh khi gặp lại cô ấy đi. Anh không chọn Thư Kỳ sẽ đánh mất nhất nhân tài cho công ty đấy. Chỉ vì những lời tác động của Đình Phong mà Duy Khiêm lại càng đắn đo hơn trước sự lựa chọn của mình. Cuối cùng sau một đêm suy nghĩ, anh quyết định nhận cô vào làm thư ký. Nhận được email trúng tuyển, Thư Kỳ phấn khởi kể với anh trai. Tô Đình Phong cũng gửi đến cô một tin nhắn chúc mừng và không quên dặn cô thứ hai tuần sau nhớ đến đúng giờ. Ngày đầu tiên đi làm ở tập đoàn Glory, mọi thứ với cô khá lạ lẫm. May mắn có Tô Đình Phong nhiệt tình chỉ bảo, hướng dẫn cô từ những điều nhỏ nhặt nhất. Ngoài phong cách làm việc của Đặng Duy Khiêm thì cô cũng phải chú ý đến sở thích và thói quen của anh. Duy Khiêm khá khắt khe, đòi hỏi rất cao trong công việc, nhưng Thư Kỳ cũng là người có kinh nghiệm và khéo léo nên rất nhanh đã học được mọi thứ, nhận được lời khen từ Đình Phong và sự hài lòng của Duy Khiêm. Trong một tháng thử việc, Thư Kỳ chung phòng làm việc với Đình Phong để tiện cho anh ta việc chỉ dạy. Đình Phong rất vui tính, dễ gần với Thư Kỳ chứ không như ai kia. Từ ngày cô bước chân vào công ty, chưa từng một lần thấy nụ cười xuất hiện trên gương mặt của Duy Khiêm, dù chỉ là cái nhoẻn miệng cũng khó gặp. Lúc nào cũng duy nhất một biểu cảm lạnh lùng, nghiêm túc như một kho tượng. Kết thúc tháng thử việc, thư ký chính thức ký hợp đồng với tập đoàn Glory. Tô Đình Phong thấy cô mãi chưa nhớ ra họ từng gặp nhau ở quán bar nên đã chủ động khơi gợi ý thức của cô. Thư ký, trước lúc gặp anh và sếp ở Nha Trang, em có từng thấy bọn anh quen mắt không? Thư ký không hiểu ý của Tô Đình Phong, nhưng đúng là cô thấy Duy Khiêm hơi quen quen nên cũng thành thật đáp. Có chút à, nhưng là với sếp tổng. Cơ mà em chẳng nhớ gặp ở đâu rồi. Hay là do anh ấy giống với người nào em từng gặp, từng nhìn qua mạng nên thấy quen mắt nhỉ? Chỉ nhớ của em kém thế, cô nhớ lại đi. Em không nhớ ra mà. Nghe tiếng thở dài của Tô Đình Phong, thư ký tò mò hỏi. Sao lại hỏi em như vậy? Chẳng lẽ chúng ta từng gặp nhau trước đó rồi à? Chưa còn gì nữa, là ở quán bar Camellia đó. Hôm đấy em uống say bí tỉ, suýt thì bị đám người xấu bắt đi. May mà có anh Khiêm cứu em đấy. Thư ký ngạc nhiên không thôi, hai mắt cô mở to nhìn Đình Phong, lục lọi phần ký ức đã bị lãng quên. Cô bắt đầu lờ mờ nhớ ra hành vi quá phận với Duy Khiêm. Mặc dù không nhớ rõ mặt mũi của anh hôm đó, nhưng nghe Đình Phong nhắc lại, cô khẳng định chắc chắn người đó thật sự là anh. Thư ký thoáng rùng mình, cánh môi mấp máy. Là sếp sao ạ? Chưa còn gì, nhớ ra chưa? Nhớ bản thân đã dõng dạc nói lớn trước đám đông mình là người yêu của anh Khiêm, còn hôn má anh ấy chưa? Ôi mẹ ơi! Thư ký không ngờ mình và Duy Khiêm có nhiều lần gặp gỡ trùng hợp đến vậy. Thật là oái oăm. Không nhớ thì thôi, chứ bây giờ nhớ ra rồi, cô biết phải đối diện với sếp thế nào đây? Tô Đình Phong nhận ra cô, chắc chắn Đặng Duy Khiêm cũng sẽ nhận ra. Nhìn biểu cảm xấu hổ của thư ký, Đình Phong không nhịn được cười trêu chọc cô. Anh nhớ hôm đó em tự tin lắm, thoải mái nép vào ngực của anh Khiêm, còn được anh ấy bế lên xe đưa về tận nhà nữa chứ. Nói hai người là một đôi cũng chẳng có ai nghi ngờ, vì nhìn xứng đôi thật luôn. Anh đừng nhắc nữa, xấu hổ chết đi được. Chắc lúc đó trông em nhếch nhác khổ sở lắm. Ừ. Tô Đình Phong làm bộ suy tư rồi nói. Không hẳn, vẫn rất xinh đẹp nha. Nhưng anh có một thắc mắc là tại sao em lại đến quán bar uống rượu một mình say khướt vậy? Hơn một tháng nay tiếp xúc với em, anh thấy em không giống mẫu con gái thích những nơi như vậy. Hôm đó mắt em còn ướt đỏ nữa, là vì sợ đám người kia hay là có chuyện buồn rầu trong lòng? Em... Thư ký ngập ngừng không muốn nhắc đến chuyện cũ. Tô Đình Phong là người hiểu chuyện, biết cô không tiện chia sẻ nên bảo. Nếu em chưa sẵn sàng kể cho anh nghe thì thôi vậy. Nhưng anh hy vọng mình sẽ trở thành một người bạn tốt của em, được nghe em tâm sự mỗi niềm trong lòng. Em yên tâm đi, anh là người đáng để tin tưởng lắm đấy. Đảm bảo là không tiết lộ với người ngoài nửa lời. Người ngoài mà Tô Đình Phong nói ở đây đã được anh ta loại trừ, Đặng Duy Khiêm. Anh vốn dĩ không có hứng thú nghe chuyện của người khác. Có điều Đình Phong rất hay nhắc về cô khi ở riêng cùng với anh. Ngoài mặt Duy Khiêm tỏ ra thờ ơ, nhưng thực chất lại ghi nhớ mỗi sự việc mà Đình Phong kể. Thư ký khẽ cười, cô hỏi. Từ đầu anh và sếp đã nhận ra em, thế mà lần gặp ở Nha Trang hai anh làm như không biết thế à? Ban đầu có mỗi sếp nhận ra em thôi, còn anh thì thấy em quen quen nên nói thắc mắc của mình cho anh ấy nghe, sau đó có được đáp án. Vâng. Em còn nhớ lời mình từng nói không? Bảo là sẽ báo đáp anh Khiêm ấy. À vâng, nhưng hiện tại em chưa biết phải báo đáp anh ấy thế nào. Thật ra anh ấy giúp em chẳng cần gì đâu, nhưng nếu em có lòng tốt thì tốt với sếp lên. Ví dụ như là chủ động pha cà phê này, sắp xếp bàn làm việc mà không cần anh ấy yêu cầu, và những chuyện lặt vặt khác. Biết cách làm anh ấy vui, bớt căng thẳng trong công việc này. Đấy, đơn giản thế thôi. Anh nghĩ là em làm được, có đúng không? Vâng. Cả hai vừa nói đến đây thì Duy Khiêm xuất hiện, sai cô pha cho anh đi cà phê. Tô Đình Phong nháy mắt ra hiệu cho thư ký cơ hội đã tới, còn lại phụ thuộc vào biểu hiện của cô. Từ ngày thư ký làm ở đây, công việc chưa phải là nhiều, nhưng bị sai vặt không ít. Cô cứ cảm thấy Duy Khiêm có ác cảm với mình, không hài lòng về cô. Nhưng rồi cô rất nhanh đã gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Bởi nếu anh chướng mắt với mình thì ngay từ đầu đã chẳng nhận cô vào làm thư ký cho anh. Có lẽ là do một phần tính cách lạnh lùng của Duy Khiêm nên cô mới có cảm giác khó gần. Thư Kỳ pha cho anh một ly cà phê với nhiệt độ vừa đủ, đặt trước bàn làm việc. Cô nói: "Cà phê của anh đây à?" "Ừ." Nếu như thường lệ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Thư Kỳ sẽ rời đi. Nhưng hôm nay cô cố tình nán lại hỏi anh: "Anh còn việc gì cần em làm không ạ?" "Không có, cô ra ngoài đi. Có gì tôi sẽ gọi." "Vâng." Suốt nãy giờ, Đặng Duy Khiêm không hề nhìn Thư Kỳ một cái, dù chỉ là cái liếc mắt cũng không. Cho đến khi ba chữ "cảm ơn anh" phát ra từ miệng cô, anh mới dừng lại động tác, ngẩng đầu lên. "Về chuyện gì?" "Dạ, hôm ở quán bar, cảm ơn anh đã giúp em về nhà an toàn." "Hôm đấy cô cảm ơn tôi rồi." Từ đó đến nay cũng đã gần 3 tháng, cô đã sớm quên đi anh. Hôm nay bỗng nhắc lại chuyện cũ, Duy Khiêm đoán chắc hẳn là do Đình Phong đã kể với cô. "Cũng cho em xin lỗi vì hôm đó đã thất lễ với anh à? Em từng nói sẽ báo đáp anh, em vẫn giữ lời hứa đó. Vì vậy, anh cần em làm gì cứ nói ạ." Duy Khiêm dựa lưng ra sau ghế, khóe miệng hơi cong lên, anh hỏi: "Bất kỳ việc gì tôi yêu cầu, cô đều sẽ đồng ý, phải không?" "Không ạ, những việc trái với đạo đức, hai người em sẽ xin phép từ chối." "Ngoài những chuyện đó ra thì tôi đều tự mình làm được nên không cần đến cô. Quên chuyện báo đáp đi, làm cho tốt công việc của mình là được." "Dạ." "Về phòng làm việc đi." "Vâng." Từ đó trở đi, Thư Kỳ tự nhủ sẽ hoàn thành tốt nhất trách nhiệm của một người thư ký, cũng xem như là đền đáp sự giúp đỡ của Đặng Duy Khiêm. Thời gian gần đây, cuộc sống Thư Kỳ đang rất yên ổn, thì bỗng một ngày cô nhận được tấm thiệp cưới do Ngô Tử Hạ cố ý gửi đến nhà. Vừa trông thấy cái tên in rõ mồn một trên đó, Thư Kỳ không thèm liếc mắt đến lần thứ hai, đã thẳng tay xé rách, ném vào trong thùng rác. Cô thật sự không hiểu tại sao người bạn từng rất thân của cô lại mặt dày, chơi chẽn đến thế. Đã sai, nhưng cứ như thể là rất tự hào về việc mình đã làm. Thư Kỳ vốn không muốn tính toán, nhưng Ngô Tử Hạ lại thích khiêu khích cô. Lúc trước biết tin cô nghỉ việc ở Nhật Vũ, cô ta còn gửi tin nhắn với nội dung mỉa mai cô là người đáng bị bỏ rơi, còn gửi cho Thư Kỳ xem hình chụp thân mật và bức ảnh siêu âm con của bọn họ. Thư Kỳ không muốn làm lớn chuyện nên âm thầm bỏ qua, chặn đứt mọi tài khoản mạng xã hội với họ, thậm chí còn chẳng kể với Hoàng Bách vì lo lắng anh trai sẽ tìm đến họ tính sổ. Nếu lỡ làm tổn thương đến đứa nhỏ trong bụng Ngô Tử Hạ, hoặc người nhà họ dựa đó gây khó dễ với anh trai sẽ không hay, nên ấm ức đến mấy cô vẫn cắn răng chịu đựng. Ngô Tử Hạ gửi đến nhà Thư Kỳ chưa đủ, biết cô làm việc ở tập đoàn, Lori đã trực tiếp gửi đến đó. Hôm ấy cô đang cặm cụi xem tài liệu, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Sau đó Tô Đình Phong bước vào, trên tay cầm tấm thiệp cưới, tươi cười đưa cho cô: "Của em này, lễ tân nhờ anh mang lên cho em." Thư Kỳ nghi hoặc nhận lấy nó. Khi cô còn chưa đoán được ai gửi thiệp cưới cho mình thì sắc mặt lập tức biến sắc, vì đó là của Lưu Minh Chiết và Ngô Tử Hạ. Đình Phong nhìn ra biểu cảm bất thường của cô nên quan tâm hỏi: "Sao thế? Người bạn nào mà lại gửi thiệp tới tận công ty thay vì đến nhà đưa cho em thế?" Thư Kỳ úp ngược tấm thiệp xuống bàn, kìm nén nó trong sự khó chịu trong lòng, hít một hơi sâu rồi mới trả lời Đình Phong: "Là bạn cũ thôi à?" "Bạn cũ mà biết cả nơi em làm việc, chắc vẫn luôn quan tâm đến cuộc sống của em." "Quan tâm nỗi gì chứ, cố tình chọc tức em thì có. Hai kẻ bội bạc nó, đời này em sẽ không bao giờ tha thứ." Thư Kỳ nhất thời bức xúc nói với Đình Phong: "Bọn họ gửi tới nhà em một lần rồi, em ngớ mắt nên xé vứt vào trong thùng rác, vậy mà cứ như ám em, cứ như âm hồn bất tán ấy, còn dám gửi đến đây. Rõ ràng đang theo dõi, làm phiền cuộc sống riêng của em." "Bội bạc? Em tức giận như vậy, chẳng lẽ họ từng phản bội em sao? Là người yêu cũ đi lấy vợ à?" Cô gật đầu cười khổ nói: "Bạn thân và bạn trai em lén lút qua lại sau lưng em khi mà em sắp kết hôn với anh ta. Anh thấy có chớ trêu không ạ?" "Thật á? Em từng có người yêu rồi à?" "Vâng." Thư Kỳ tóm tắt một cách ngắn gọn câu chuyện của mình cho Đình Phong nghe. Anh ấy nghe xong cũng cảm thấy bất mãn thay cô: "Bố khỉ, Nếu anh là em á, anh sai người đánh cho chúng nó một trận nhừ tử rồi. Đã hèn hạ lại còn mặt dày, xem có thể bỏ qua cho chúng nó dễ dàng như vậy chứ. Ít nhất cũng phải cho chúng mất mặt với thiên hạ. Em không muốn làm lớn chuyện. Cho dù họ có phản bội em, lợi dụng em, thì cũng từng là bạn thân, là người yêu mà. Em nể tình cũ, nhưng mà chúng nó có biết điều đâu. Mẹ kiếp, lại còn ngang ngược bố láo gửi thiệp cưới. Thế nên cách tốt nhất là bơ đi, không để mình phải buồn phiền hay tức giận với những người này nữa. Rồi sao? Em có đến dự hôn lễ không? Đương nhiên là không ạ. Mục đích của họ chính là muốn em đau lòng, ghen tị mà. Em đến đó chẳng phải sẽ chướng mắt, khó chịu khi chứng kiến họ ân ái hạnh phúc sao? Tô Đình Phong khoanh tay trước ngực, đi qua đi lại trước mặt Thư Kỳ, đáng vẻ vô tư, sau đó bày kế cho cô. Không, em nhất định phải đền cho anh. Vì sao? Anh muốn em phá hôn lễ của người ta chắc? Không, đến chọc tức lại chúng, để chúng nó biết đá được thằng cha nam đó, cuộc sống của em tươi vui, tốt đẹp hơn nhiều. Còn nữa, em phải đi cùng với một anh chàng đẹp trai, có địa vị và gia cảnh tốt hơn thằng kia, cho chúng nó tức ói máu ra. Thư Kỳ bật cười với mưu kế của Đình Phong, nhưng cô không có ý định chọc tức ai cả. Quan trọng hơn là cô không nhờ vả được anh chàng nào có đủ tiêu chí như anh ấy nói. Em không đi đâu, bạn bè của em ít lắm, cũng chẳng có ai đủ điều kiện như anh đặt ra. Trời, lo gì, xa tít chân trời gần ngay trước mắt em đấy thôi. Em thuê anh đi, đóng giả làm bạn trai mới của em. Thôi à? Này, em mà không đến, con nhỏ kia sẽ nghĩ là em không dám chứng kiến chúng nó hạnh phúc bên nhau đấy. Kệ đi, em không muốn hơn thua với cô ta. Ừ hay. Lúc này Tô Đình Phong bỗng bị Đặng Duy Khiêm gọi đến phòng làm việc, mà điện thoại Thư Kỳ cũng hiển thị một số máy lạ gọi tới. Cô bấm nút nghe, đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói quen thuộc, đã lâu cô không nghe thấy. Chào bạn thân. Là số máy của Ngô Tử Hạ. Thư Kỳ không nói tiếng nào mà định tắt đi, nhưng cô ta sớm đoán được hành động sắp diễn ra của cô nên ngăn lại. Khoan hãy tắt máy, tôi có chuyện muốn nói với cô đây. Tôi đã nói rất nhiều lần là giữa chúng ta từ lâu đã không có gì để nói. Cô nghe mà không hiểu tiếng người sao? Cô khó chịu cái gì? Dẫu sao chúng ta cũng từng có 7 năm tình bạn. Sắp tới tôi kết hôn, cô nên dành chút thời gian đến chúc phúc cho tôi chứ nhỉ? Ngô Tử Hà, cô không biết xấu hổ à? Hay là cô cảm thấy tự hào khi mình làm kẻ thứ ba, thành công giành giật được tên cặn bã như Lưu Minh Chiết? Cô luôn nói tôi là người bị bỏ rơi, không ai thật lòng yêu thương và cần đến tôi. Nhưng tôi thấy những lời này nên dành cho cô mới phải. Nếu cô được yêu thương như vậy, thì tại sao lại phải giành giật của người khác? Và lại khi biết cô có thai mà Lưu Minh Chiết vẫn mặt dày đeo bám tôi, xin tôi tha thứ để kết hôn cùng với tôi. Còn nữa, là tôi không cần một người chồng cặn bã, vũ phu, hèn hạ nên bỏ anh ta, chứ không phải là bị anh ta bỏ đâu nhé. Cô mới là người suýt bị bỏ rơi đấy. Nếu cô nghĩ tôi tiếc anh ta thì xin lỗi nhé, để cô phải thất vọng rồi. Người như anh ta ấy, mất đi tôi còn cảm thấy mừng cho chính mình nữa kìa. Cô... Ngô Tử Hạ tức đến cứng họng, không sao nói lại Thư Kỳ. Nhưng cô ta tuyệt nhiên không để cô nhận ra điều đó, cố điều chỉnh tâm trạng. Ngô Tử Hạ cười khẩy nói: Vậy mà có người đang trốn tránh, sợ phải chứng kiến chúng tôi hạnh phúc nên không dám đến dự hôn lễ đấy. Cô thật giỏi tưởng tượng và quy chụp suy nghĩ của mình lên người khác. Có hay không trong lòng cô tự hiểu. Tôi không nhiều lời với cô nữa. Tới giờ tôi cùng Minh Chiết đến viện kiểm tra sức khỏe đứa con của chúng tôi rồi. Chào cô, người thất bại bị bỏ rơi nhé. Nói rồi Ngô Tử Hạ liền tắt máy. Thư Kỳ bực dọc nắm chặt điện thoại trong tay, đứng ở cửa sổ sát đất, nhìn xuống dòng xe cộ lưu thông dưới thành phố rất lâu, nghĩ đến kế hoạch của Đình Phong. Khi cô xoay người quay lại bàn làm việc, liền bị giật mình trước sự xuất hiện của ai kia. Cô không rõ Duy Khiêm đã vào phòng mình từ bao giờ và vì sao anh ta không gõ cửa. Cô hơi mất tự nhiên nên lời nói ấp úng: Sếp ạ, anh tìm em có việc gì sao? Đặng Duy Khiêm như đọc được ý nghĩ qua ánh mắt của đối phương, anh chưa trả lời câu hỏi của cô ngay mà bảo: Đang trong giờ làm việc mà cô nói chuyện điện thoại với bạn tập trung quá đấy. Tôi gõ cửa cô cũng không biết gì. Dạ, anh có gõ cửa à? Thư Kỳ chỉ dám nói lý nhí câu hỏi trong cổ họng, vậy mà Duy Khiêm vẫn đoán ra thông qua khẩu hình miệng của cô. Anh nói: cửa không đóng mà khép hờ, gõ hai tiếng không thấy cô lên nên tôi tự đẩy cửa vào luôn đấy. Chắc cô không cho rằng tôi quá tự ý xâm phạm quyền riêng tư của cô đâu nhỉ? Kể cho có suy nghĩ đó, Thư Kỳ cũng không dám thừa nhận. Cô gượng cười đáp: à vâng ạ, anh tìm em có chuyện gì thế ạ? Hợp đồng với công ty An Bình, Đình Phong giao cho cô soạn, cô đã làm xong chưa? Lúc này, Thư Kỳ mới sực nhớ đến bản hợp đồng đó được Đình Phong giao nhiệm vụ cho cô tối qua. Nhưng cô quên mất, đến giờ vẫn chưa soạn được chữ nào. Thư Kỳ tự trách bản thân vì tâm trạng không vui làm ảnh hưởng đến công việc. Em xin lỗi, em chưa soạn xong, giờ em sẽ làm ngay ạ? Duy Khiêm có chút không hài lòng, giọng điệu lạnh lùng: nhanh đi, đừng quên chiều nay có cuộc họp với đối tác. Dạ vâng. Sau khi anh rời đi, Thư Kỳ lập tức bắt tay vào làm việc. Ở bên này, Duy Khiêm nhớ đến câu chuyện Đình Phong vừa kể và cả cuộc nói chuyện qua điện thoại của cô. Anh ấy không những tường thuận, không sót một chữ còn nói dối: em đã khuyên Thư Kỳ cứ hiên ngang xuất hiện tại hôn lễ của hai kẻ kia, nhưng mà em ấy vẫn đắn đo vì chưa tìm được người thích hợp đi cùng với mình anh ạ. À, cậu bớt nhiều chuyện đi, chuyện riêng của cô ta cậu quan tâm quá rồi đấy. Cô ấy là đồng nghiệp của em, là cấp dưới của anh, chúng ta quan tâm đến em ấy là điều bình thường mà, anh đừng vô cảm như thế chứ. Điều Duy Khiêm quan tâm nhất là Thư Kỳ từng có người yêu, thậm chí bọn họ còn sắp tiến tới hôn nhân. Anh không hiểu tại sao mình lại có cảm giác khó chịu khi nghe tin này, nhưng rồi cảm giác đó cũng biến mất, bởi vì hiện tại cô đang độc thân và không còn bất kỳ liên quan đến người cũ. Em có gợi ý Thư Kỳ nhắm thử thanh niên trong công ty mình xem ai đẹp trai hơn bạn trai cũ thì nhờ làm người yêu cùng đến lễ cưới. Nhưng nhân viên nam công ty của mình chưa có đẹp lắm, đã thế lại còn không có địa vị nữa, đi cùng chắc là sẽ mất mặt lắm. Sao cậu không đề cử bản thân luôn đi? Em đề cử rồi chứ, nhưng mà Thư Kỳ bảo trông em chưa có đủ chững chạc nên em đành rút lui thôi. Có lòng giúp mà không được đây chứ. Và rồi sau một hồi nghiền ngẫm thì em thấy em ấy cũng chọn được một người, nhưng lại sợ người đó không đồng ý giúp. Tô Đình Phong vừa nói vừa liếc mắt thăm dò biểu hiện của Duy Khiêm, thấy thái độ của anh dửng dưng còn tưởng là anh không quan tâm người đó là ai. Đình Phong đang định chủ động nhắc tên người đó thì Duy Khiêm bỗng lên tiếng: là anh. Là ai? Đình Phong nhịn cười trả lời: là anh. Thư Kỳ bảo anh đẹp trai, trên người toát ra sức hút của người đàn ông trưởng thành, lại là tổng tài có địa vị, xét về mọi hoàn cảnh anh quá hoàn hảo luôn. Cô ấy không ngớt lời khen về anh đấy. Cô ta nói hay cậu nói? Duy Khiêm đâu phải người dễ bị lừa gạt. Anh không tin những lời này xuất phát từ Thư Kỳ. Thế nhưng Đình Phong có chết cũng không thừa nhận là mình tự biên tự diễn. Vẻ mặt của anh hết tỉnh bơ, nói như thật: đương nhiên là Thư Kỳ. Không tin anh qua phòng hỏi cô ấy đi, việc gì em phải gạt anh chứ. Cô ta lại to gan lớn mật đến mức độ muốn tôi đóng giả làm người yêu mới, cùng cô ta đến hôn lễ của bạn trai cũ cơ đấy. Anh quên hôm ở quán bar Thư Kỳ cũng nhận là người yêu của anh à? Đằng nào cũng có tiếng rồi, đóng giả thêm lần nữa có mất mát gì đâu. Tính ra lần trước anh hỏi quá ấy chứ, vừa được người đẹp hôn này, lại vừa được bế người đẹp trong lòng. Nhắc đến chuyện cũ, Duy Khiêm thoáng lúng túng. Anh chớp chớp mi mắt che giấu cảm xúc đang dần hỗn loạn trong lòng. Anh nói: cậu nghĩ tôi thích à? Tôi có lòng tốt giúp cô ta thoát khỏi đám lưu manh thôi. Tô Đình Phong nghĩ bụng, anh chẳng sướng bỏ sừ mà còn giả bộ. Không thích mà để Thư Kỳ nép vào lòng của anh, không thích sao không đẩy cô ra, phủ nhận quan hệ giữa hai người. Mà kể cũng lạ, mới chỉ là lần đầu gặp mặt nhưng Duy Khiêm đã sẵn lòng giúp Thư Kỳ, chứ không giống như những cô gái khác chẳng bao giờ thấy anh có lòng tốt đột xuất, ngược lại còn tỏ rõ thái độ chán ghét ra mặt. Lẽ nào giữa bọn họ mối nhân duyên nên ông trời mới sắp đặt những cuộc gặp gỡ trùng hợp và cả chuyện Thư Kỳ trở thành thư ký của Duy Khiêm? Vâng vâng, em biết là sếp có lòng trượng nghĩa, thế nên anh hãy giúp Thư Kỳ lần này nữa đi. Chẳng lẽ anh để nhân viên của mình bị người khác ức hiếp sao? Cô ta bị ức hiếp liên quan đến tôi sao? Cậu thương hại Trần Thư Kỳ thì tự đi diễn kịch với cô ta đi, tôi không có rảnh. Tô Đình Phong bất lực, chỉ đành thở dài một tiếng thật rõ. Anh không đi cùng Thư Kỳ thì để em đi vậy. Nhưng em hơi lấn cấn một vấn đề, đó là nếu ở trong hôn lễ người bạn nào đó của cô dâu chú rể từng xuất hiện ở quán bar, liệu có nhận ra Thư Kỳ là bạn gái của anh không nhỉ? Nếu mà chuyện đó xảy ra, không biết người ngoài sẽ phóng đại mối quan hệ của ba chúng ta thế nào đây. Đặng Duy Khiêm nhìn Đình Phong chằm chằm, anh ấy làm như không thấy ánh mắt đó của anh và bảo, thôi em về phòng làm việc đây, không phiền đến anh nữa. Sau khi căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ có một mình anh, Duy Khiêm cũng chẳng ngồi yên một chỗ. Lòng anh cứ nôn nao một cảm giác khó tả. Vừa hay anh đang cần bản hợp đồng với công ty An Bình, mà nó lại ở chỗ Thư Kỳ, nên anh dựa cơ hội đó sang phòng cô. Hỏi về hợp đồng chỉ là phụ, mục đích chính lại là dò xét tâm trạng của Thư Kỳ. Khi Duy Khiêm đến trước phòng cô, thấy cửa mở he hé, người bên trong đang đứng nói chuyện điện thoại cạnh cửa sổ sát đất, quay lưng về phía bên ngoài. Anh giơ tay gõ cửa rất nhẹ, như thể lấy lệ, nên Thư Kỳ không nghe thấy cũng rất dễ hiểu. Đặng Duy Khiêm đứng sau lưng cô đã nghe được không ít lời cô nói với người bên kia. Anh biết đó là hành động kém duyên, nhưng không kìm lòng được muốn biết chuyện về cô. Và rồi anh cân nhắc đến kế hoạch Đình Phong nói với mình. Tối đó là lần đầu tiên cô theo Duy Khiêm và Đình Phong tới nhà hàng dùng bữa với đối tác. Khi đã ký kết hợp đồng thành công, giám đốc của công ty An Bình không ngừng lưu lại ánh mắt trên người Thư Kỳ cùng những lời khen có cánh về vẻ ngoài của cô. Thư Kỳ nghe xong chỉ biết cười gượng trong im lặng. Đình Phong thì ngứa mắt trước ánh nhìn thèm khát mang theo dục vọng của gã ta dành cho Thư Kỳ. Còn Đặng Duy Khiêm thì khỏi phải nói, anh khó chịu đến mức nào. Bàn tay cầm ly rượu không biết có bao nhiêu lần siết chặt đến mức thiếu chút nữa đã vỡ tan tành. Người bên công ty An Bình biết sếp mình uống say, không tự chủ được lời nói, đã có những lời lẽ khiếm nhã với Thư Kỳ, đến biết ý nói giúp giám đốc. Sau đó thì nhanh chóng kết thúc bữa tiệc, đưa gã ta về. Đình Phong phụ trách tiễn khách, trong phòng chỉ còn Duy Khiêm và Thư Kỳ. Bỗng anh cất tiếng nói với cô. Cô tính cùng Đình Phong giả làm một đôi đến dự đám cưới người yêu cũ đấy à? Dạ. Đang yên đang lành thì bị hỏi câu đó, Thư Kỳ nhất thời đơ ra mất mấy giây, trong đầu không khỏi thắc mắc vì sao sếp lại quan tâm đến chuyện này và rất muốn cấu xé Đình Phong một trận khi anh đã rêu rao gì đó với sếp. Vậy mà bảo rằng là người đáng tin cậy, không tiết lộ với ai khác. Không có, anh đừng nghe nghe nói linh tinh. Sáng nay tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cô, hình như đối phương mời cô đến dự hôn lễ nhưng cô không muốn đi. À vâng, không cần thiết phải đi ạ. Đặng Duy Khiêm thoải mái tựa người vào ghế, cầm ly rượu nhấp một ngụm, anh nói. Đối với người đã có tính khiêu khích mình, nếu cô tự ti hay tránh né thì họ càng hả hê và tìm cơ hội trèo lên đầu của cô. Duy Khiêm nghiêng đầu nhìn Thư Kỳ, khóe miệng khẽ cong. Đối phương đã có lòng mời, ta không nên từ chối. Tới tham dự đi, tôi đi cùng với cô. Hả? Thư Kỳ trợn to hai mắt ngạc nhiên không thôi, phải một lúc sau mới định thần trở lại. Cô xua tay từ chối. Không, không cần đâu ạ. Em không muốn mất thời gian và làm phiền anh. Sợ phải chứng kiến người yêu cũ hạnh phúc sao? Thư Kỳ lập tức phủ nhận. Không, đến đó chỉ thuốc thêm bực tức vào người thôi. Những việc khiến tâm trạng mình đi xuống, bản thân không thoải mái, tốt nhất là không nên làm, không phải sao ạ? Ừ, cũng có những việc nếu người ta cố tình chọc mình thì mình nên chọc lại để họ biết mình không phải là người dễ bắt nạt. Biết đảo ngược tình thế, biến sự tức giận của mình thành của đối phương thì kế hoạch của họ không những thành không thành công, ngược lại còn tự nhận lấy hậu quả. Thư Kỳ hiểu chứ, nhưng cô không muốn dính líu đến Lưu Minh Chiết và Ngô Tử Hà. Có điều Đặng Duy Khiêm đã chủ động mở lời, nên anh hoàn toàn không muốn cô từ chối ý tốt của mình. Và cũng có thể là anh không thích Tô Đình Phong và vai bạn trai của cô. Anh hỏi, khi nào hôn lễ diễn ra? Cuối tuần này à? Tuần này tôi rảnh, tôi đi cùng với cô. Ơ nhưng... quyết vậy đi. Thư Kỳ muốn từ chối, nhưng thái độ của Duy Khiêm lại rất kiên định. Lúc này Tô Đình Phong cũng đã quay lại, cả ba cùng nhau ra về. Trước hôn lễ của Lưu Minh Chiết một ngày, không thấy Duy Khiêm đả động gì đến, nên Thư Kỳ nghĩ chắc công việc bù lu lên anh đã quên. Thế nhưng buổi chiều hôm đó, lúc tan làm, anh nói với cô, Ngày mai tôi qua đón cô. Thư Kỳ gượng đáp. Vâng ạ. Hôm sau Duy Khiêm không hề báo trước, đã qua nhà Thư Kỳ từ rất sớm. Cô chưa chuẩn bị gì, mà lúc ấy còn cách thời gian diễn ra hôn lễ tận 4 tiếng đồng hồ. Cô bảo anh, giờ còn sớm anh ạ, anh có việc gì cứ làm đi, rồi 5 giờ chiều quay lại đón em cũng được. Em chuẩn bị xong sẽ nhắn cho anh. Lên xe đi, tôi đưa cô đến tiệm trang điểm. Dạ. Duy Khiêm vẫn ngồi trong xe, anh không nói nhiều mà dùng ánh mắt ra hiệu cho Thư Kỳ, ý bảo cô mau chóng lên xe. Thư Kỳ khó xử nói. Không cần cầu kỳ thế đâu anh, em biết make up mà. Nhanh lên. Hai bên lời qua tiếng lại, cuối cùng Thư Kỳ bị yếu thế trước Duy Khiêm. Vậy anh chờ em một chút, em lên thay đồ rồi sẽ xuống ngay. Ừ. Lát sau Thư Kỳ lên xe với một chiếc váy dây trắng khá đơn giản, tuy vẫn tôn lên vẻ quyến rũ, không làm lu mờ sự xinh đẹp và sức hút của cô, nhưng Duy Khiêm không hài lòng. Cô định mặc như thế này đến đó sao? Vâng, không được sao ạ? Quá bình thường. Đâu có, em còn đang cảm thấy nó hơi mát mẻ đấy. Duy Khiêm chẳng buồn nói nữa, bảo Thư Kỳ thắt dây an toàn rồi lái xe đưa cô đến nơi anh đặt trước. Trong lúc đợi Thư Kỳ trang điểm, Duy Khiêm nhờ nhân viên một hãng thời trang nổi tiếng chọn cho cô chiếc váy khác giao tới. Dòng dã suốt mấy tiếng đồng hồ, vừa make up vừa làm tóc, đến khi đã xong thì bị bắt thay váy mới. Thư Kỳ đứng trong phòng thay đồ, nhìn diện mạo của mình trong gương rồi chăm chú đến chiếc váy mặc trên người, rất lâu mới dám bước ra ngoài. Giây phút trông thấy cô, không chỉ nhân viên trong tiệm trầm trồ trước nhan sắc của Thư Kỳ, mà Đặng Duy Khiêm nhất thời cũng bị thu hút, thẫn thờ ngắm nhìn cô. Anh không ngờ thư ký của mình lúc trang điểm lại xinh đẹp đến mê hoặc lòng người như vậy. Ngay cả anh, người có tính tự chủ cao cũng không thoát khỏi. Gương mặt của Thư Kỳ khi chỉ tô mỗi son môi đã đủ gây ấn tượng với người khác. Vậy mà giờ đây nó chẳng khác nào một thứ vũ khí chí mạng. Mọi người không ngớt xì xào, còn ai kia lại không hay biết hành động của mình có hơi thất thố. Thư Kỳ khá ngượng ngùng trước ánh mắt Duy Khiêm chăm chăm nhìn mình. Cô nhỏ giọng gọi. Tổng giám đốc. Phải đến lần thứ ba, Đặng Duy Khiêm mới giật mình thu lại tầm mắt, lúng túng nói. À ừ, xong rồi chứ. Vâng, nhưng em thấy chiếc váy này hở quá, nên thay về cái cũ thì hơi... Váy Duy Khiêm đặt mua cũng là 2 dây, nhưng phía sau thiết kế dây đan chéo để lộ tấm lưng trần kết hợp xẻ tà, vừa khoe được đôi chân thon dài, lại vừa tôn lên làn da trắng hồng mịn màng, đầy sức quyến rũ. Anh rất hài lòng với trang phục và diện mạo này của Thư Kỳ, nên không đồng ý cho cô thay váy. Không, sắp đến giờ rồi, chúng ta đi thôi. Cứ thế Thư Kỳ được tổng tài đẹp trai đích thân đưa đến tham dự hôn lễ của bạn trai cũ và bản thân. Tại lễ cưới náo nhiệt, khách mời đều đã tới. Ngô Tử Hạ với cái bụng bầu 4 tháng đang đứng cạnh Lưu Minh Chiết, khoác tay thân mật, miệng cười tươi rói tiếp đón khách mời. Đồng nghiệp trong công ty Nhật Vũ tuy không hiểu rõ sự tình câu chuyện của ba nhân vật chính, nhưng có rất nhiều người cảm thấy bất mãn thay Thư Kỳ. Cơ mà ngoài mặt vẫn phải nở ra một nụ cười giả tạo, sởi lời, chúc mừng, lấy lòng cấp trên. Ngô Tử Hạ đang vô cùng đắc ý bởi vì nghĩ rằng Thư Kỳ không tới, nhưng cô ta đã nhầm. Sắc mặt lập tức biến đổi khi Thư Kỳ cùng với một người đàn ông anh tuấn hiên ngang xuất hiện. Giây phút Thư Kỳ khoác tay Đặng Duy Khiêm, sải bước trong khuôn viên tổ chức tiệc cưới, toàn bộ ánh mắt của mọi người rất nhanh đã đổ dồn về phía họ. Cả hai nổi bật như chính mình mới là chủ nhân của buổi lễ tối nay. Ai ai cũng trầm trồ nhìn không chớp mắt. Bạn bè đồng nghiệp của cô dâu, chú rể liền xúm lại thì thầm to nhỏ. Lưu Minh Chiết không hề biết Ngô Tử Hạ ở sau lưng mình cố tình gửi thiệp cưới đến cho Thư Kỳ. Với sự xuất hiện bất ngờ của cô, anh ta hoàn toàn ngỡ ngàng. Ánh mắt lưu lại trên người Thư Kỳ không sao rời nổi. Trần Thư Kỳ, cô thật sự quá đẹp, quá quyến rũ. Ngô Tử Hạ thấy chồng chăm chú nhìn Thư Kỳ, cô ta đẩy người hắn. Minh Chiết, anh nhìn đủ chưa? Có phải là đang tiếc khi không thể kết hôn với Trần Thư Kỳ không? Nghe giọng điệu dỗi hờn của Ngô Tử Hạ, Lưu Minh Chiết chuyển tầm mắt sang cô dỗ dành. Không có, em đừng có suy nghĩ linh tinh rồi lại nổi cáu ảnh hưởng đến bảo bối của chúng ta đấy. Anh bây giờ chỉ yêu em và con thôi, còn Trần Thư Kỳ đấy hả? Có quỳ gối trước mặt của anh, van xin anh quay lại, anh cũng không thèm. anh vẫn còn ghi thù chuyện Trần Hoàng Bách đánh anh. Cô ta xô ngã mẹ anh đây. Tốt nhất là vậy đi. Nếu mà để em biết anh tư tưởng đến cô ta thì không xong với em đâu. Ừ, anh biết mà. Lưu Minh Chiết vuốt má cô cưng nựng, rồi nheo mắt thắc mắc. Nhưng mà sao Trần Thư Kỳ lại tới đây? Cô ta muốn phá đám hôn lễ của chúng ta sao? Cô ta dám, em sẽ cào nát mặt cô ta ra. Là em gọi Trần Thư Kỳ tới để cô ta chứng kiến giây phút thiêng liêng, hạnh phúc của chúng ta đấy. Để cô ta nhớ kỹ bản thân là kẻ thua cuộc bị bỏ rơi. Em làm như vậy thì được gì? Tâm trạng đang vui, nhìn thấy cái bản mặt của cô ta khiến anh ngứa mắt. Nhưng mà em ngả hả hê. Miệng nói ngứa mắt, nhưng thâm tâm của Lưu Minh Chiết lại hoàn toàn trái ngược. Trong đầu anh ta không ngừng tưởng tượng body hoàn mỹ, sexy của Thư Kỳ. Còn đê tiện nghĩ tới cảnh cô không mặc gì, ở trên giường làm tình, trông sẽ như thế nào. So với Thư Kỳ, Ngô Tử Hạ không thể sánh bằng. Cô ta chẳng có gì hơn cô ngoài khoản giường chiếu và biết lấy lòng đàn ông. Ngoặt nỗi lúc yêu Thư Kỳ, Lưu Minh Chiết không có được hai thứ đó từ cô. Thư Kỳ không cho anh ta tiến xa hơn thì thôi đi. Đằng này còn không biết làm nũng, luôn hời hợt trong chuyện tình cảm, nên anh ta mới cặp kè với người khác. Lưu Minh Chiết luôn đổ cho là tại Thư Kỳ khiến mối quan hệ của cả hai khô khan mới thành ra thế này. Chứ quyết không chịu nhận mọi lỗi lầm là do mình, do bản chất của anh ta. Lần thứ hai giả làm bạn gái Đặng Duy Khiêm, tâm trạng Thư Kỳ căng thẳng vô cùng. Phần vì ánh mắt mọi người đang tập trung hướng về mình, phần vì sợ chuyện bại lộ, lúc đó sẽ rất mất mật. Ngô Tử Hạ càng được nước khinh khi lên mặt với cô. Khoảng cách giữa cô và hai kẻ kia càng rút ngắn thì hơi thở Thư Kỳ lại càng nhanh hơn. Bỗng Duy Khiêm đặt tay lên tay cô vỗ nhẹ, nghiêng đầu nói nhỏ trấn an. Phải giữ bình tĩnh, không được biểu lộ cảm xúc khó chịu trên gương mặt của mình. Lúc nào cũng phải mỉm cười và tự tin, chiếm thế thượng phong. Nhớ chưa? Vâng. Thư Kỳ nhìn xuống tay Duy Khiêm rồi từ từ ngẩng lên nhìn anh. Sự căng thẳng ban đầu dần biến mất, thay vào đó là cảm giác ấm áp không ngừng lan tỏa khắp cơ thể. Khác hẳn với thái độ lạnh lùng hàng ngày cô vẫn thấy, hôm nay Duy Khiêm niềm nở và thân thiện hơn. Cô như đang được anh bao bọc che chở. Khi đã đứng trước Lưu Minh Chiết và Ngô Tử Hạ, chưa chờ cô ta mở miệng nói tiếng nào, Thư Kỳ đã cất giọng. Chào, tôi đến chúc mừng hạnh phúc của cả hai. Thư Kỳ chìa tay về phía trước, Ngô Tử Hạ lập tức nắm lấy tay cô, dùng lực siết mạnh, cười giả chân. Cảm ơn bạn thân. Thấy Ngô Tử Hạ không có ý muốn buông ra, Thư Kỳ cũng không chịu yếu thế, cùng cô ta đọ sức. Ánh mắt hai người phụ nữ đằng đằng sát khí nhìn nhau, Duy Khiêm cũng chủ động chìa tay với Lưu Minh Chiết. Chào cậu. Hắn ta vừa bắt tay với anh, liền bị Duy Khiêm bóp mạnh đến nhăn nhó, nhíu mày. Càng nắm chặt như muốn vỡ vụn xương khớp. Mặc dù rất đau, nhưng Lưu Minh Chiết không kêu thành tiếng, vẫn cố gắng nhẫn nhịn muốn đáp lại. Nhưng sức lực của hắn ta căn bản là không bì lại. Cuối cùng vì không chịu được nữa mà mặt mũi đỏ bừng lên. Duy Khiêm nhếch miệng cười hỏi Ngô Tử Hạ. Cô Hạ, cô bắt tay với Thư Kỳ như thế đã đủ chưa? Ngô Tử Hạ nhìn sang chồng của mình, thấy biểu cảm của hắn vô cùng khó coi thì cũng ngầm hiểu ý Duy Khiêm. Đợi cô ta buông tay Thư Kỳ, anh mới hất tay Lưu Minh Chiết ra. Ngô Tử Hạ liếc nhìn Duy Khiêm rồi dừng ánh mắt tại Thư Kỳ, vẫn nở nụ cười ban nãy. Cô ta nói, tôi còn tưởng là cô không dám đến chứ. Con người đã mất công gửi hai lần thiệp mời cho tôi, chứng tỏ là tôi được coi là khách quý. Tôi mà không đến liệu có thất lễ hay không? Đúng rồi, mình từng là bạn thân mà, chồng tôi còn là bạn trai cũ của cô nữa. Cô phải có mặt để mà chứng kiến chúng tôi hạnh phúc như thế nào chứ. Ngoài cách nhắc lại mối quan hệ cũ, nhấn mạnh bọn họ đã thành đôi, thì Ngô Tử Hạ chẳng nghĩ được cách nào khác chọc tức Thư Kỳ. Cô ta cho rằng Thư Kỳ sẽ rất đau khổ vì tan vỡ cuộc tình 2 năm. Tưởng rằng cô từ lâu đã xem Lưu Minh Chiết như một phần máu mủ, nên sẽ suy sụp, chịu tổn thương và đả kích đến mất sạch lý trí. Bởi vì dù sao Thư Kỳ cũng là người sống thiên về tình cảm. Cô luôn mong cầu tình yêu trọn vẹn sau cuộc hôn nhân tan vỡ của bố mẹ. Nhưng cô ta không biết, với một kẻ như Lưu Minh Chiết, Thư Kỳ bỏ cũng không tiếc. Sở dĩ Ngô Tử Hạ muốn làm tổn thương Thư Kỳ là vì cô ta luôn ganh tị với cô. 7 năm làm bạn thân, nhưng cô ta luôn thua kém Thư Kỳ về mọi mặt. Thậm chí là còn bị bạn bè chung đem ra so sánh với cô. nên lâu ngày sinh ra cảm giác chán ghét. Cho đến khi Ngô Tử Hạ gặp Lưu Minh Chiết, thế cách anh ta chăm sóc Thư Kỳ, luôn phô ra những cử chỉ thân mật trước mặt cô ta, nên đã nung nấu ý định cướp giật người yêu của bản thân. Ừ, hai người không biết xấu hổ thì sao tôi phải ngại chứ? Hơn nữa tôi muốn đánh cược một ván. Ngô Tử Hạ nghi hoặc hỏi cô. Cược gì? Cược xem cô có giữ được trái tim của Lưu Minh Chiết mãi không? Có lẽ bây giờ cô đang rất thắc mắc khi đã giành được thứ mình muốn. Nhưng những ngày tháng sau này, chắc là cô phải thấp thỏm lắm đấy. Một người từng phản bội cuộc tình 2 năm, ai có thể đảm bảo tính lăng nhăng của anh ta sẽ thay đổi? Không khéo lấy được nhau vài năm, thậm chí là vài tháng, cô đã phải nơm nớp lo sợ mất chồng đấy. Cô... Ngô Tử Hạ tức giận ra mặt. Lưu Minh Chiết bị sỉ nhục thì nổi cáu. Trần Thư Kỳ, cô ngậm miệng lại. Tôi sẽ không phản bội Tử Hạ đâu. Cô đừng nghĩ dùng những lời lẽ đó thì chia rẽ được chúng tôi, khiến Tử Hạ nghi ngờ tình cảm của chúng tôi. Tôi nhớ là anh cũng từng khẳng định cả đời yêu mỗi mình tôi, không phản bội tôi. Nhưng rồi thế nào nhỉ? Chưa cho đến lúc lợi dụng xong tôi, đá tôi đi, đã không nhịn được mà cặp kè với cô ta. Đồ hèn hả? Còn cô thì sao? Cao quý lắm đấy. Có một người mẹ không ra gì, chắc là cũng di chuyển tính lẳng lơ của bà ta thôi. Không biết ở sau lưng tôi đã qua lại với biết bao nhiêu thằng đàn ông. Chả như lúc này này, tự nhiên lại bản thân của mình đi. Đến hôn lễ của chúng tôi nhưng lại ăn mặc thiếu vải, dẫn theo trai. Một tên chưa đủ, tính câu dẫn thêm đàn ông nữa sao? Mẹ của Thư Kỳ dù tốt dù xấu cũng là người sinh ra cô. Tuy bà làm chủ một quán bar, có nhiều hành động thân thiết với đàn ông, nhưng không có nghĩa là bà tùy tiện ngủ với họ. Lần trước Lưu Minh Chiết nói bà là điếm, cô đã rất bực mình. Lần này cũng không ngoại lệ. Nụ cười trên môi cô tắt ngấm, phẫn nộ lườm chằm chằm hắn ta. Vừa định lớn tiếng mắng cho Lưu Minh Chiết một trận thì Duy Khiêm đã ngăn lại. Anh cướp lời cô. Cậu Chiết, cậu nghĩ bậy quá. Thư Kỳ là người thế nào hẳn mọi người xung quanh cô ấy đều biết. Mà tôi chắc chắn cậu cũng hiểu rõ. Là một thằng đàn ông, đừng vì nói không lại phụ nữ mà xúc phạm đến bố mẹ cô ấy. Càng không nên ăn nói không nói có. Còn nữa, tôi là người yêu của Thư Kỳ, không phải trai như cậu nghĩ. Lưu Minh Chiết không ngờ mới đó mà Thư Kỳ đã có người yêu mới. Lúc trông thấy cô ta tay trong tay đi bên cạnh Duy Khiêm, anh đã không vừa mắt. Bây giờ nghe được những lời này, trong lòng thì lại càng khó chịu. Thế nhưng Ngô Tử Hạ lại chưa hoàn toàn tin lời Duy Khiêm nói. Cô ta biết Thư Kỳ không phải là người dễ dàng yêu một ai nhanh đến vậy. Ít nhất cũng phải mất nửa năm để tìm hiểu đối phương rồi mới đón nhận tình cảm của họ. Chưa kể Thư Kỳ vừa trải qua thất bại trong tình yêu, càng không dễ dàng có được người mới ngay, mặc dù Đặng Duy Khiêm rất đẹp trai đấy. Ngô Tử Hạ tự tin với suy đoán của mình, không ngại nói ra. Người yêu hả? Tôi lại chẳng thấy giống tí nào. Nếu nói anh là một tên trai bao được Trần Thư Kỳ thuê đến để làm ra vẻ với chúng tôi thì tôi còn tin được đấy. Đặng Duy Khiêm ghim sâu lời nói của Ngô Tử Hạ. Dám nói anh là trai bao, đợi xem anh xử lý vợ chồng cô ta thế nào. Tôi cùng Thư Kỳ đến đây không phải để ra vẻ với ai, mà là không muốn bạn gái của mình một mình tới đây để bị hai kẻ hạ đẳng ức hiếp. Anh bảo ai hạ đẳng? Cô nghĩ tôi nói ai ngoài hai người? Tôi không ngại chứng minh quan hệ của chúng tôi với tất cả các quan khách ở đây và bạch trần bộ mặt bỉ ổi của hai người. Đó lại không bằng cho bạn gái của mình đâu. Anh... Chưa thái độ tự tin và khí chất ngút trời của Duy Khiêm, Ngô Tử Hạ rơi vào thế yếu. Lưu Minh Chiết nhếch miệng khinh khỉnh ra mặt. Tưởng thế nào, hóa ra cũng không chịu nổi cảnh cô đơn, đã vội tìm thằng mới. Ngô Tử Hạ góp lời hùa theo. Đúng đấy, chia tay anh chưa được bao lâu đã có bạn trai mới, cũng đâu phải là cái dạng vừa đâu. Chắc là lén lút cặp kè với anh ta từ trước, xong là dựa chuyện của chúng ta nên mới nằng nặc đòi hủy hôn, đổ mọi lỗi lầm lên đầu của chúng ta đấy. Ngô Tử Hạ vinh mặt với Thư Kỳ. Trước khi cô mắng chửi chúng tôi thì nên xem lại mình có tư cách không đã nhé. Cô lúc nào cũng giỏi sống giả tạo, tỏ ra mình là người chịu nhiều thiệt thòi, là người cao thượng tốt đẹp này kia, nhưng mà cô quá thâm hiểm mưu kế đấy. Đặng Duy Khiêm bật cười thành tiếng đầy khinh miệt. Thư Kỳ đối đáp Ngô Tử Hạ. Không biết hai người có vấn đề về nhận thức không thế? Sao có thể so sánh chuyện của chúng tôi với chuyện của hai người? Lúc quen nhau tôi và anh ấy đều độc thân, chứ không giống như ai đó một người là sa nam cặn bã, một người là tiểu tam đê tiện. Liên tiếp bị sỉ nhục, Ngô Tử Hà không chịu được nữa, đã trực tiếp xông tới muốn đánh Thư Kỳ chốt giận. Nhưng Duy Khiêm không để cô ta được như ý, khi Ngô Tử Hà mới đẩy mạnh bả vai Thư Kỳ một cái, đã bị anh hất ra, khiến cô ta lảo đảo suýt ngã về phía sau, vấp phải váy cưới. Bốn người trở thành tâm điểm của bữa tiệc, tiếng nhạc cũng không thể át đi tiếng thét chói tai của Ngô Tử Hà. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Hai Lần Lấy Chồng của tác giả Song Tử. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.